Chương 301, Chu Tước mới. Chu Tước, phân phó ngươi làm sự tình đã hoàn thành sao? Một lúc lâu, Pèn mở miệng bình thản mà hỏi. Hết thảy đều đã thuận lợi hoàn thành. Thân ảnh kia nghe được Pèn lời nói sau đó, từ hậu phương trong bóng tối chậm rãi đi tới, giọng nói đạm mạc bình tĩnh, quang mang chiếu rọi ở trên mặt, cũng không phải là ủ chỉ hạ ịt trịa khuôn mặt. Mặc dù có mấy phần tương tự, chẳng qua vô luận là từ khuôn mặt vẫn là kiểu tóc đến xem này cũng tuyệt đối không phải ủ chỉ hạ ịt trịa, mà là ủ chỉ hạ ịt trịa đệ đệ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nguyên bản hiểu chi chu tức ủ chỉ hạ ịt trịa. Hôm nay lại bị đệ đệ của hắn ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thay thế, lúc này xạ sủ kẻ diện vô biểu tình, thoạt nhìn giống như là một cái người máy giống nhau. So với ban đầu ở cổ nổ hạ thời điểm còn muốn càng thêm băng lãnh, cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, cả người tản ra một loại âm u khí tức âm. Lãnh! Con mắt dung hợp tiến triển đâu? Vẹn bỗng nhiên hỏi lần nữa. Đã thuận lợi dung hợp hoàn thành, theo xạ sủ kẻ thoại âm rơi xuống, hắn hai mắt con người đen nhánh kia trong nháy mắt liền đỏ như máu, ba viên câu ngọc ở đồng tử bên cạnh tích lưu lưu xoay tròn, chính là đã mở ra xạ gì gặng. Đương nhiên, cái này chỉ là mới bắt đầu thôi, trong đôi mắt câu ngọc không ngừng nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh từng bước biến thành lục mang tinh đồ án, đây chính là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Mà cái này cũng không đình chỉ, ở nơi này lục mang tinh đồ án trên căn bản hình dạng thay đổi càng thêm phức tạp huyền diệu, cuối cùng tốc độ xoay tròn mới từ từ dừng lại. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng không sai. Uchiha xạ sủ kẻ xạ dị gẳng cũng đã tiến hóa thành vĩnh hằng chi nhãn, đã đem ca ca hắn Uchiha ịt trịa ánh mắt của tiến hành hấp thu, đồng thời thuận lợi dung hợp thành công. Trên thực tế từ lúc 3 năm trước khi, cổ nộ hạ tan vỡ kế hoạch kết thúc cũng không bao lâu thời điểm, Uchiha xạ sủ kẻ cũng đã thừa dịp lúc đó cổ nộ hạ nội bộ chống giống mà phản bội làng, đồng thời bị vẹn sớm phái người tiếp đi, mang tới một cái địa phương bí ẩn tiến hành tu luyện. Mà vừa tu luyện chính là chọn thời gian 3 năm, ở 3 năm nay trong lúc xạ sủ kẻ cũng là dựa vào lấy thiên phú của mình, mạnh mẽ mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đây hết thể đều theo chiếu vẹn tiến hóa tiến hành thuận lợi lấy. Thân là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ các ca, ủ chỉ hạ ít chia năm đó là đệ đệ của mình giết chết toàn bộ ủ chỉ hạ bộ tộc, đồng thời phải phản bội cô nô hạ, hắn làm đây hết thể đều là hy vọng đệ đệ mình thuê có thể sống được. Mà xạ sủ kẻ âm tín lại chọn tiêu thất 3 năm, đây đối với ủ chỉ hạ ịt trịa đả kích không thể bảo là không lớn, tuy là hắn cũng biết mình đệ đệ không có khả năng không dễ tử vong như vậy, chẳng qua không có bất kỳ tin tức vẫn là làm cho hắn mỗi ngày sống đang lo lắng trong. Ở hơn nữa cổ nổ hạ tình huống, vô luận là đệ tam hổ cả xạ dù tổ bỉ vẫn là đại trưởng lao đản dô đều là tử vong, như vậy hắn ở ạ cắt sủ kỳ làm nằm vùng ước định cũng là không người có thể thực hiện. 3 năm này cũng là hoàn toàn cùng cổ nổ hạ đoạn tuyệt liên hệ, không có đích chuyển trở về nửa phần tình báo, tựa hồ thực sự thành công là cổ nổ hạ phản nhẫn. Mà đang ở 3 ngày trước, Uchiha Itachi đột nhiên lần thứ 2 đã bị có quan hệ với xạ sủ kẻ đích tình báo, đồng thời tựa hồ là nhẫn nhị giới dơ lên nói muốn hướng mình báo thủ. Bất kể như thế nào cuối cùng là có tin tức, Uchiha Itachi lúc này liền hướng đệ đệ mình nơi nào chạy tới. Muốn chứng thật một chút rốt cuộc là có phải hay không thực sự xuất hiện, hay là có người ở nhắm vào mình bảy cái trọng. Mà cuối cùng hắn xác định vậy đích xác chính là mình đệ đệ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, chỉ bất quá người em trai này hắn đã hoàn toàn tìm không được bất luận cái gì một tia cảm giác quen thuộc, bề ngoài cũng không có biến hóa, để cho mình cảm thấy xa lạ lạ tâm. Sau đó, hai người bọn họ trong lúc đó liền nên đón số mệnh kia chiến đấu. Tuy là cảm giác được xạ sủ kẻ phát sinh biến hóa nào đó, chẳng qua ịt chỉ có thể xác định cái này chính là mình đệ đệ, cuối cùng có lẽ là bởi vì thân thể không còn cách nào chống đỡ, hay hoặc giả là cố ý đang nhường. Cuối cùng, Uchiha ịt chỉ chết dưới tay xạ sủ kẻ, hai mắt của hắn cũng là thuận lý thành trương trở về vị trí cũ xạ sủ kẻ, đồng thời mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng như vậy, viên kia con mắt người cũng tìm được sao? Bèn tiếp tục hỏi. Phải xạ sủ kẻ đáp một tiếng, từ trong lòng móc ra một vật đồng thời hướng về đi về phía trước đến, đem vật kia giao cho cổ nạn, sau đó sẽ tùy cổ nạn giao cho bèn. Chuyển tới được các thứ là một cái bình nhỏ, mà cái này trong bình nhỏ chứa là một con mắt, một viên máu đỏ nhãn cầu, đây chính là ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gặng, hơn nữa không phải là của người khác, là năm đó ủ trí hạ xỉ xỉ đưa cho ủ trí hạ ít chia. Nói cách khác, đây là ủ trì hạ xì xì con mắt còn lại. Nhìn viên này con mắt, bèn dưới mặt nạ khỏe miệng bứt lên một tia như có như không nụ cười, có viên này ánh mắt nói, là có thể xác minh trong lòng mình thôi chắc rốt cuộc là có phải hay không thật có thể thực hiện. Tốt, ngươi đi xuống đi, tuyệt sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Bèn vậy có chút thanh âm lạnh như băng từ dưới mặt nạ truyền đến. Phải không có nhiều lời, Sasuke trực tiếp xoay người đi xuống. Vẹn vẹn mở ra vĩnh hằng chi nhãn đối với Uchiha Sasuke mà nói còn chưa không đủ, hoặc có lẽ là muốn đạt được kế hoạch của chính mình còn thiếu một chút, nhất định phải mở ra gì nệ gẳng mới có thể. Mà muốn mở ra gì nệ gẳng lời nói, như vậy phải là lục đạo tiên nhân con nhân Đà La hoặc là Atula truyền thế, đồng thời có Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc lưỡng loại sức mạnh cùng kiêm, ở mở ra vĩnh hằng chi nhãn dưới điều kiện tài có thể làm được. Cái này ba điều kiện, Uchiha Sasuke trong đó hai cái đều đã đạt được, hắn chính là nhân Đà La chuyển thế đồng thời mở ra vĩnh hằng chi nhãn. Bản thân là Uchiha nhất tộc tộc nhân, như vậy Uchiha lực lượng tự nhiên không cần phải nói, ngay cả thiên thủ lực lượng, có năm đó dựa vào thiên thủ tế bảo viện khai phá ra bạch tuyệt ở, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. E rằng so ra kém trực tiếp xẻn dù nhất tộc lực lượng thuần khiết, chẳng qua dùng tới mở gì nệ gẳng lời nói chắc là cũng đủ.